Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482. Này năm chúng ta truy quá nữ 2.8. Ai nha, của ta Quân Nghiên, ngươi thật sự thật thông minh đâu. Lạc Tình Chi vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai, ngươi thật đúng là của ta phúc tướng a. Có ngươi này đề nghị, lần này văn nghệ tiệc tối, chúng ta hội tỏa sáng thật mạnh. Quân Nghiên, ngươi tính toán nhường ai tới làm xuyên việt giả đâu? Lạc Tình Chi không chút nghĩ ngợi, nói, Trử Bạch, như vậy xuất nhân, ngươi cũng không sợ người khác nhớ thương. Quân Nghiên nửa thật nửa giả lời nói nhưng là rước lấy Lạc Tình Chi hoài nghi. Bất quá, nàng tạm thời sẽ không đem Quân Nghiên cùng Trử Bạch giả đến cùng nơi. Đương nhiên sẽ không, hắn cũng không phải ta một người. Chỉ là biểu diễn một hồi tình cảnh kịch mà thôi. Từ đâu đến xúc cảnh sinh tình a? Quân Nghiên thầm nghĩ, mặt ghê gớm thật, thế giới này không phải là chỉ có nữ chính hỗn vui vẻ thủy khởi. Tự nhiên còn có phụ trợ nữ chính lá xanh nhomani mà này đó lá xanh tất nhiên sẽ yêu thượng nam. Chính, Lạc Tình Chi, ngươi sẽ chờ xem trọng, xem là cái nào Bạch Liên Hoa thông đồng tượng của ngươi vương tử đi. Trử Bạch thông qua Lạc Tình Chi danh nghĩa, tiếp được kịch bản, bọn họ có thể đang lúc quang minh ở cầu thang phòng học thảo luận kịch tính. Cùng tham diễn còn có làm như nữ chính, Chu Hồng Anh, nha hoàn Quân Nghiên, còn có chân chính nam chính. Cảnh đi, mọi người đến đông đủ về sau. Lạc Tình Chi nói, hôm nay phiền toái các vị đi lại đối lời thoại, nếu văn nghệ tiệc tối thượng lấy được thưởng, ta thỉnh đại gia ăn cơm. Vừa nghe nói ăn cơm, mọi người tình trí ngẩng cao, nhưng là đem phía trước một điểm tiểu cảm xúc cấp đã quên. Trử Bạch nhàn nhạt nói, tập luyện hảo, ta thỉnh. Trử Bạch lời nói càng là một quả trọng bàng bô môn sơ. Trử Bạch trong nhà là phú nhị đại. Ở đồng học giữa giai cấp coi như là trung thượng, học tập thành tích lại hảo, có thể nói là phần đông nữ sinh trong mắt Bạch Mã Vương Tử. Bạch Mã Vương Tử thỉnh ăn cơm. Cho dù là bãi quán đều sẽ đi. Vì thế, tập luyện giữa xen lẫn vài phần nghiêm cẩn, Quân Nghiên nhớ kỹ nàng số lượng vài câu lời thoại, khuôn mặt cứng ngắc, ngừng, làm như tổng đạo diễn Lạc Tình Chi bất mãn, Quân Nghiên. Hảo hảo diễn, người bộ mặt biểu cảm không thích hợp, có chút quá mức di động khoa. Quân Nghiên gật đầu, là di động khoa. Trử Bạch lên tiếng nói. Tranh thủ một lần quá, Quân Nghiên tiếp tục nhớ kỹ vài câu lời thoại. Nhưng vẫn không nhường quá. Dần dần, sắc trời đen, mọi người trong miệng rất có phê bình kín đáo. Chu Hồng Anh không kiên nhẫn nói. Ngươi cuối cùng rốt cuộc có phải hay không diễn trò? Quân Nghiên bộc trực, sẽ không? Này, nhất thời nhường Chu Hồng Anh không có cách nào tiếp trở về. Quân Nghiên nhìn mọi người liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói. Dù sao ta liền vài câu lời thoại, xuất chướng cơ hội rất ít, các ngươi có thể xem nhẹ ta, không được. Lạc Tình Chi mở miệng cự tuyệt, muốn diễn trò liền muốn. Xuất ra hơn 10 vạn phần nhiệt tình xuất ra, cho dù là một cái tiểu nhân vật cũng sẽ sáng lên phát màu. Quân Nghiên, đã khởi tinh thần đến, một lần quá, tốt sao, như thế ngẩng cao lời nói, đương nhiên sẽ khiến cho quần chúng nhiệt tình. Quân Nghiên cười nói, hảo, lần này cuối cùng là một lần qua, nguyên nhân là Quân Nghiên rốt cục thu hồi lười nhác tinh thần lực. Bắt đầu tập trung diễn trò, kỳ thực nàng diễn trò không kém, bằng không cũng sẽ không thể trở thành ảnh hậu, chỉ là cảm thấy này nhất bang nhân buồn cười, đều là bị Lạc Tình Chi một người lừa chẳng biết gì mà thôi. Mặc kệ là nam chính, vẫn là nữ chính. Đều sẽ trở thành Lạc Tình Chi cuối cùng đá kê chân mà thôi. Liên tục 3 ngày, hạ khóa sau, ngay tại cầu thang phòng học tập luyện, nếu không phải là Bách Lý Mộc Phong đột nhiên xuất hiện. Quân Nghiên đều phải quên mất này nam khuê mật, hắn xin nàng ở phụ cận một cái trà sữa điểm uống sữa trà. Quân Nghiên vui vẻ phó ước, hết chương.